Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian vạn vật, người mạnh làm vương. Tại yêu giới, mạnh được yếu thua là cơ bản chuẩn mực. Bởi vậy, Sơn Yêu tin tưởng vững chắc, nếu thế gian thực sự có mạnh hơn tự mình người, người kia liền nhất định sẽ nhảy ra đem mình ăn hết. Vừa đến có thể phòng ngừa đối thủ mạnh mẽ sinh ra. Thứ hai có thể cường đại tu vi của mình. Đây là chắc như đinh đóng cột mua bán. Nếu quả thật có như vậy cường giả lời nói. Nhưng mà, trên thực tế ngoại trừ có một nhân loại có thể chế tạo rất nhiều kỳ quái đồ vật khống chế được chính mình bên ngoài. Đến nay, Sơn Yêu vẫn chưa nhìn thấy qua bất kỳ nào một cái đối thủ mạnh mẽ. Bởi vậy, nó có lý do hoài nghi, hay không có một người như thế tồn tại. Chẳng sợ nó xác thực bị một cái lông vũ sở trấn áp. Nhưng là nếu có dùng lông vũ đè nặng công phu của mình, đã sớm có thể đem chính mình thu. Không phải sao? Cho nên, này một cái lông vũ có lẽ căn bản cũng không phải là một người lực lượng. Nghĩ như vậy lời nói, có lẽ những người đó căn bản là không đối phó được chính mình. Có phải hay không càng hợp lý một chút? Chẳng sợ thực sự có lợi hại như vậy người, tình nguyện dùng lông vũ đè nặng chính mình, cũng đại biểu này bản thể của nó không thể hiện thực. Tóm lại một câu, có thể đối phó chính mình sớm đối phó, không hợp chính mình, khẳng định có lý do khác, nhưng phải lý do gì Sơn Yêu cũng không quan tâm. Nó chỉ cần biết rằng tại hiện giờ vị diện này chính mình là mạnh nhất. Đây liền đủ, bởi vậy, cho dù La Mặt nói, ngươi không rõ, nó mạnh hơn ngươi, Sơn Yêu muốn nói ta hiểu được a, nhưng là người đâu? Nó càn rỡ cười to, nhìn xem La Mặt hô, vô luận ta có hiểu hay không, hắn không ở nơi này, ngươi thì phải chết, đến đây đi, nhường ta nhìn ngươi yêu đan là thứ gì? Vì sao chính là năm 1500 yêu tinh, lại có thể có như vậy cường đại yêu lực, không có phượng hoàng lông vũ áp chế. Sơn Yêu hấp thu linh lực tốc độ đột nhiên tăng tốc. Nó điên cuồng hấp thu dưới chân núi cái kia long mạch linh khí. Vô dụng bao lâu thời gian, nó liền nhanh chóng dài ra điều thứ hai thạch cánh tay đến. Sơn Yêu hai cái thạch cánh tay đại biểu nó cường đại yêu lực. Nó tự đắc lại kiêu ngạo nói ra. Nhìn thấy không củ cải tinh, đây mới thực sự là cường đại. Nó thanh âm truyền đến chân núi. Chân núi binh lính nhóm tất cả đều nhíu mày. Có chút lo lắng chân núi cái kia thiết bị khống chế hay không có thể khống chế ở này yêu sơn. Nếu để cho nó đột phá kỷ tiên sinh thiết lập vị trí. Hiện giờ còn tại tiểu dương thôn chờ trong thôn các thôn dân liền gặp nguy hiểm. Đều nói hảo mất linh xấu linh. Mọi người lo lắng sự tình quả nhiên vẫn là xảy ra. Kia Sơn Yêu dài ra hai cái thạch cánh tay về sau. Lực lượng đại mở ra. Nó thò tay đẩy ra hai bên bình chướng. Kỷ thần tại chân núi sở thiết trí bình chướng phát ra không ổn lạc chi tiếng vang. Sơn Yêu cảm thấy nó buông lỏng. Hưng phấn mà kêu. Nhân loại đến cùng vẫn là nhân loại. Muốn khống chế yêu tinh vẫn là quá non. Hiện giờ ta công lực đại thành, lại được thân tự do, từ đây thiên địa ngao du, không nói chơi, ha ha ha ha ha ha ha, cười xong, nó cúi đầu nhìn về phía trước mắt La Mạt như cũ bị cái kia cầu hình màng mỏng bảo vệ, hình cầu sau kia đôi cánh cũng vẫn là kiêu ngạo phe phẩy, cũng không có người vì chính mình cường đại mà có sở hưu quạnh. Sơn Yêu nheo mắt, thứ này, ta niết một chút liền nát. Ngươi cho rằng nó có thể bảo vệ ngươi. Nói, nó nâng lên tay lớn. Sau đó dụng lực hướng La Mạt nện tới. La Mạt không tránh không né. Sơn Yêu cười lạnh, ngươi vẫn là quá tự tin. Thạch cánh tay có lợi lực cánh tay cùng cứng rắn nắm đấm đều bởi vì nện ở núi thượng mà phát ra nổ. Sơn Yêu lại sửng sốt. Chỉ thấy bị nó đập trúng địa phương. Nắm đấm hạ bắn ra màu đỏ hào quang. Kia hồng quang từ khe hở chung bắn ra, sau đó phát ra một tiếng kinh thiên chim hót, tận trời mà đi, tiếp, Sơn Yêu cảm giác được quả đấm của mình bị nhất cổ đại lực văng ra. Thạch cánh tay bị quăng bay ra ngoài, đụng vào bình chướng thượng còn phát ra nổ, mà tập trung nhìn vào, kia căn củ cải trắng lại bình yên vô sự ngồi ở chỗ kia. Nó một quyền kia liền té ngã phát đều không thương người ta. Sơn yêu lập tức giận dữ, lại ngẩng đầu nhìn, bay đến không trung hồng quang không phải những thứ đồ khác. Chính là kia căn áp chế chính mình mấy năm lâu màu đỏ lông vũ. Lúc này lông vũ hóa thân hồng quang ở giữa không trung chậm rãi biến đổi hình thái. Cuối cùng định hình thành phượng hoàng hình dạng. Nó ở không trung chuyển hai ba dữ. Phát quá to rõ phượng minh tiếng. Theo nó bay lượn, khoe lệ lông đuôi, mê người cánh, đều hiển lộ rõ ràng nó là chim trung chi vương uy nghi. Cùng với thần uy nghi, nó từ trên cao nhìn xuống sơn yêu. Làm một chỉ thần, sở thả ra ngoài dây điện đến cùng nhường sơn yêu có chỗ cố kỵ. Cho dù tay phải bởi vì này chỉ bay đến trên bầu trời phượng hoàng mà thôi kinh trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn không thể lại dùng. Nhưng là sơn yêu cảm giác thượng. Mình và con này phượng hoàng vẫn có liều mạng chi lực. Bởi vậy, tuy rằng hết sức chăm chú nhìn xem giữa không trung phượng hoàng. Cũng đồng thời tại tìm cơ hội. Mà đồng thời nhìn chăm chú này con này phượng hoàng người. Còn có chân núi binh lính nhóm. Tuy rằng ngay từ đầu liền biết nhiệm vụ của bọn họ là cái gì. Nhưng cũng không có nói sau này nhìn thấy phượng hoàng a nói canh chừng yêu tinh. Này như thế nào canh chừng, thủ ra một con thụy thú đến. Bất quá, phượng hoàng thật là đẹp mắt a đồng thời. Phổ thành các nơi người đều xa xa nhìn thấy cái này trên bầu trời hỏa cầu. Bởi vì ở cách xa thấy không rõ là cái phượng hoàng. Nhưng là giữa không trung dắt ngang cái hỏa cầu. Cái này cũng rất kinh khủng được không? Vì thế, đại gia sôi nổi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Không bao lâu, về phổ thành hỏa cầu hot search liền treo dậy. Mà lúc này, rốt cuộc đánh bại rất nhiều yêu tinh. Phí sức chín châu hai hổ leo đến đỉnh núi kỳ thần cùng Lam Toàn hai người cũng đồng thời thấy được kia chỉ phượng hoàng. Kia chỉ phượng hoàng đại khái cũng cảm giác đến kỳ thần. Bởi vậy phát ra phượng minh tiếng. Trở nên sung sướng lên. Lam Toàn nhìn thoáng qua. Buồn cười nói. Thần thức lại chính mình hóa thân thể đi ra. Còn biết chủ nhân trở về. Kỳ thần phiết hắn một chút. Không thì đâu. Chẳng lẽ nhìn thấy cá nhân đều nhận thức. Lam Toàn. Kia ngược lại cũng là a kỳ thần không đi để ý đến hắn. Mà là nhìn chung quanh một lần. Rất nhanh tìm được cách đó không xa La Mạt. Lúc này, bảo vệ nàng kia giữ hình cầu màng mỏng cũng bởi vì kỳ thần đến mà chậm rãi biến mất. Nhìn thấy La Mạt không bị thương chút nào. Kỳ thần nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền nở nụ cười. Lam Toàn cũng cười. Đối với chính mình vẫn là muốn có chút tự tin. Dù sao ngươi từng một cái ngón tay liền bóp chết một ngọn núi. Kỳ thần, đó là bởi vì lưu lại trên núi không phải lão bà ngươi. Lam Toàn, động tĩnh lớn như vậy. Sơn yêu tự nhiên cũng phát hiện. Nó thu hồi nhìn phượng hoàng ánh mắt. Sau đó nhìn về phía hai nhân loại. Lập tức kinh sợ. Các ngươi như thế nào đi lên? Lam Toàn liền cười nói. Bò lên, Sơn yêu. Gặp Sơn yêu cư nhiên đều bị chính mình oán giận đến. Lam Toàn thật cao hứng cùng kỳ thần nói. Chủ yếu đời trước đánh qua một lần. Nhìn xem tay ngươi lưỡi nó về sau. Ta bây giờ lại không thế nào sợ nó. Còn có tâm tình oán giận nó. Ngươi nói ta có phải hay không lợi hại? Kỳ thần, là miệng pháo kỹ năng lợi hại sao? Lam Toàn, ngươi liền không thể cổ vũ ta một chút không? Kỳ thần, ta trên người bây giờ không đến 1/10 thần lực. Nói, hắn thản nhiên nhìn Lam Toàn một chút. Bị cổ vũ đến sao? Lam Toàn. Cảm ơn, cổ vũ đến ta, Sơn yêu, các ngươi tại không nhìn bản Sơn thần sao? Lam Toàn nghĩ một chút vẫn là bất mãn, ta đều cùng ngươi cùng đi. Kỳ thần, chủ yếu ngươi vẫn có chút tác dụng. Lam Toàn, bị không để ý tới lộ chân tướng Sơn yêu lập tức lại giận dữ. Chính là nhân loại, cũng dám không đem bản Sơn thần nhìn ở trong mắt. Lam Toàn, liền không nhìn, Sơn yêu, kỳ thần vui lên. Cùng Lam Toàn nói, nếu ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi đã giúp ta ứng phó một chút nó. Ta đi tiếp một chút mạt mạt, mới vừa ở Sơn Yêu bên kia kéo đầy cừu hận giá trị Lam Toàn đầy mặt vấn an. Hà, không phải huynh đệ, ngươi mới là thần, ta là người A, vì thế, bị kỳ thần lưu lại Lam Toàn đột nhiên liền đối mặt với nổi trận lôi đình Sơn Yêu. Hắn chỉ có thể nhẫn hộc máu cầm ra kiếm gỗ đào đến. Sau đó liền bắt đầu bị Sơn Yêu đương bao cắt đánh thắng được trình. Mà kỳ thần thì đi La Mạt phương hướng chạy tới. La Mạt ngồi ở chỗ kia nhìn hắn từng bước một chạy đến trước mặt mình. Tim đập đột nhiên liền tăng nhanh. Chờ ta trở lại. Tốt, bọn họ từng như thế ước định qua. Mà nàng không có thực hiện hứa hẹn. Kỳ thần rất nhanh chạy đến tại La Mạt trước mặt. Hắn có chút thở gấp. Nhìn xem La Mạt trong đôi mắt mang theo tinh quang. Kỳ thần trưởng rất tốt. La Mạt vẫn luôn biết. Nhưng chưa từng có nào một khắc giống như bây giờ đẹp mắt. Hắn ngồi xổm trước mặt nàng. Không có nói bất kỳ nào trách cứ nàng hóa. Mà là cười đối với nàng vươn tay. Sau đó thanh âm ôn nhu nói. Mạt Mạt, ta tới đón ngươi về nhà. Nghe nói như thế. La Mạt nước mắt liền xoạch xoạch rớt xuống. Kỳ thần sửng sốt. Thò tay đem bên má nàng thượng nước mắt lau. Quan tâm hỏi. Làm sao? La Mạt khóc khóc. Vừa cười, nàng nói, thật xin lỗi, nghe được này tiếng xin lỗi, kỳ thần ánh mắt dịu dàng xuống dưới, hắn biết, Mạt Mạt nghĩ tới, nhưng hắn hay là hỏi, vì sao muốn nói thật xin lỗi, La Mạt, ngày đó, ta không đợi ngươi trở về, kỳ thần xoa xoa đầu của nàng, Mạt Mạt, ngươi chỉ là sinh bệnh tốt mà thôi, đúng không, hắn biết, ngày đó La Mạt rời đi. Rời đi không lưu tình chút nào. Cái gì cũng không cho chính mình lưu lại. Rất lớn có thể liền là tình huống khẩn cấp hơn nữa nàng khôi phục ký ức. Lại, quên mất hắn. Nếu không, chẳng sợ lại như thế nào tình huống khẩn cấp. Kỳ thần tin tưởng, La Mạt cũng sẽ liên hệ chính mình. Chẳng sợ chỉ là cho chính mình lưu lại đôi câu vài lời. Cũng tốt, nhưng không có gì cả. Kỳ thần không tin mình và La Mạt nhiều năm như vậy tình cảm. Lại ngay cả một lời không chiếm được. Ngươi chỉ là sinh bệnh tốt. Kỳ thần đem nàng an tiến trong lòng bản thân. Nói, đây là chuyện tốt. Một kiện bi thương sự tình. Kỳ thần dùng một chuyện tốt khái quát. Đây là hắn ôn nhu. Cũng là hắn có khả năng nghĩ đến duy nhất câu trả lời. Ngày ngày đêm đêm tại. Chỉ có đáp án này. Còn có thể an ủi tim của hắn. La Mạt ân tiếng, kỳ thần, thật xin lỗi, La Mạt biết, kỳ thần trở về đối mặt sẽ là cái gì, mà lại sẽ có bao nhiêu thương tâm, cho nên, nàng vẫn là không nhịn được xin lỗi, không quan hệ, kỳ thần cũng sẽ không ngừng cùng nàng câu này, ngươi đợi rất lâu đi, những chuyện này cũng không quan trọng, kỳ thần cúi đầu nhìn chăm chú vào La Mạt, từng câu từng từ nói, chúng ta có thể gặp lại. Mới là trọng yếu nhất. Trong ngực La Mạt bật cười. Đây là sự thật. Có thể gặp lại. Có thể sẽ ở cùng nhau. Mới là trọng yếu nhất. Hai người sau lưng. Lam Toàn bị Sơn Yêu đánh như một viên bóng bàn giống nhau. Tả hữu bay tứ tung. Hắn chết mệnh cùng Sơn Yêu kéo thời gian. Kết quả một chút lướt qua cách vách. Liền phát hiện chết Phượng Hoàng cùng củ cải trắng lại vẫn đang nói tình yêu. Thậm chí ăn no đến cùng nhau. Hắn lập tức bị tức phun ra một ngụm máu đến. Lần nữa bị Sơn Yêu đánh bay đến giữa không trung Lam Toàn hô to một tiếng. Ngọa tào, chết Phượng Hoàng, trước bắt yêu a. Kỳ thần quay đầu kêu. Ngươi lại nỗ đem lực đi. Lam Toàn lại phun ra một ngụm máu. Ta nỗ cái gì lực a? Kỳ thần buồn cười. Hắn đưa tay nâng dậy La Mạt. Sau đó mới xoay người nói với Lam Toàn. Ngươi đến cùng cũng là trải qua thời gian trận pháp. Ngươi có thể từ cái kia thời gian đường hầm trở về. Nói rõ của ngươi linh hồn đã tinh luyện qua. Không thể so từ trước. Lam Toàn bị Sơn Yêu một quyền đánh bay. Nhưng bất đồng với kiếp trước. Hắn cũng không có người này mà hộc máu. Nhưng vẫn là bị thương. Dùng kiếm đứng vững Sơn Yêu tân một kích. Lam Toàn quay đầu mắng to. Chấm. Ta con mẹ nó lại tinh luyện cũng là nhân loại. Thân thể mạnh một chút làm sao? Người ta là yêu. Yêu vương. La Mạt nhìn hắn xác thật muốn không chống nổi. Liền đẩy kỳ thần một phen nói. Ngươi đi đi. Kỳ thần cúi đầu nhìn nàng. Ngươi xác định không sao sao? La Mạt gật đầu. Ta vốn là không có chuyện gì. Đi thôi. Đêm này hết thảy đều kết thúc đi. La Mạt mỉm cười. Chờ ngươi trở về. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Không phải sao? Kỳ thần đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng. Sau đó trùng điệp nói. Tốt. Sơn yêu không nghĩ đến chính là một nhân loại mà thôi. Vậy mà khó chơi như vậy. Nhưng nghĩ đến đằng trước nó có thể đem hắn đánh gần chết. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Không khỏi khiêu khích nói. Lần trước ngươi tới chỗ của ta. Liền bị ta đánh cơ hồ bị mất mạng. Lần này nếu còn dám tới. Xem ra lần này. Ta thế nào cũng phải phế đi ngươi không thể. Lam Toàn tuy rằng đã bị trọng thương. Nhưng vẫn là đắc ý cười lớn nói. Lần trước ta vừa bị sét đánh qua. Vết thương cũ chưa lành. Mới có thể bị ngươi đánh tới gần chết. Bất quá nhân họa đắc phúc. Sau này ta bị Phượng Hoàng cứu. Chẳng những trị hảo tổn thương. Còn cho tăng cường linh hồn. Hiện tại nghĩ lại đem ta đánh gần chết không phải dễ dàng. Còn nghĩ phế ta. Ngươi đánh trước thắng Phượng Hoàng rồi nói sau. Sơn yêu nghi hoặc. Ai là Phượng Hoàng? Ta là. Kỳ thần đi về phía trước hai bước. Đứng ở hai cái thạch cánh tay ở giữa. Hắn giơ tay phải lên. Một cái tiểu tiểu hỏa long liền từ bờ vai của hắn bắt đầu. Theo cánh tay xoay quanh mà lên. Thẳng đến bàn tay hắn ở. Hắn dùng lực nắm chặt. Bầu trời hỏa Phượng Hoàng lập tức trường minh một tiếng. Sau đó lao xuống giống kỳ thần. Kia Phượng Hoàng từ kỳ thần thân thể xuyên thấu mà qua. Tiếp một đôi lửa cánh từ kỳ thần phía sau dài ra. Như thế, ai mới là Phượng Hoàng bản thể đã không cần nói cũng biết. Sơn yêu không nghĩ đến vậy mà thật có thể gặp được Phượng Hoàng bản thể. Lập tức có chút kinh đến. Không khỏi nheo mắt đánh giá. Tại mình và kỳ thần lực lượng ở giữa bắt đầu cân nhắc. Kỳ thần cười lạnh một tiếng. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều đi. Lam Toàn gật đầu. Nên nói kiếp trước đều đã nói. Đời này trực tiếp động thủ đi. Sơn yêu. Cái quỷ gì? Kỳ thần liền xem hướng đỉnh núi thổ địa nói. Thiên đạo chưa từng sẽ cho phép một cái có thể diệt thế yêu thần tồn tại. Của ngươi xuất hiện nhất định là muốn về trở về thế giới này. Nói. Kỳ thần sau lưng lửa cánh lại từ từ biến mất. Cuối cùng lại biến thành một cái màu đỏ lông vũ rừng ở trên tay hắn. Căn này lông vũ tập kết ta đại bộ phân lực lượng. Vốn là chuẩn bị lưu lại trên núi chậm rãi tiêu hao mất lực lượng của ngươi. Như vậy ta sẽ không cần tự bạo thân phận. Cũng không cần đem sự tình ầm ĩ mưa gió. Bất quá nếu đã lấy ra. Vậy chỉ có thể trước thời gian nhường ngươi trao hết thế giới này. Nói. Kia cây lông vũ đột nhiên hóa thành bàn tay lớn nhỏ Phượng Hoàng. Sau đó bay lên mà lên. Tiếp gấp nhảy vào trong núi. Kia Sơn yêu nhìn ra kỳ thần ý đồ. Lập tức quá sợ hãi dùng thạch cánh tay đi cản. Nhưng mà Phượng Hoàng chi diễm mạnh mẽ. Cơ hồ trong chớp mắt liền tan chảy cục đá. Sau đó nhanh chóng xuyên thấu thạch cánh tay hướng Sơn thể mà đi. Không. Chấm chấm. Sơn yêu hét lớn một tiếng. Phát động toàn thân yêu lực đi ngăn cản. Ngươi không hiểu. Giờ khắc này. Nó đột nhiên nhớ tới La Mạt nói câu nói kia. Không rõ. Không rõ cái gì. Đúng rồi. Nó hiểu. Nó cùng Phượng Hoàng lớn nhất khác biệt là cái gì. Nó là yêu. Mà Phượng Hoàng là thần. Cho nên. Thiên đạo sẽ không cho phép cường đại yêu tồn tại. Lại cho phép cường đại thần tồn tại. Này không công bằng. Sơn yêu không phục. Vì sao? Hỏa Phượng Hoàng nhảy vào Sơn thể chung. Sơn yêu phát ra thống khổ gào thét tiếng. Gọi truyền khắp bốn phía. Tiểu Dương thôn bên kia càng là có thể rõ ràng nghe. La tiểu muội đêm khuya đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn xem Sơn phương hướng. Sơn biên mây đen phẳng phất muốn ép đến mặt đất. Bầu trời mơ hồ có tiếng sấm cùng tia chớp. Mạt Mạt, cuối cùng. Sơn yêu vẫn không thể nào đứng vững Phượng Hoàng thần chi lực. Cho dù nó không cam lòng, không phục, cảm thấy lão thiên bất công. Nhưng giống như chính nó theo như lời. Người mạnh làm vương, vừa vặn người sinh tồn. Tại Phượng Hoàng trước mặt, nó chung quy không hề hoàn thủ chi lực. Nó chỉ có thể đối mặt chính mình biến mất. cảm giác chính mình xói mòn sinh mệnh lực. Trước khi chết, nó thanh âm đã thay đổi già nua, nhưng nó vẫn là tràn ngập oán hận nói. Ta muốn nguyền rủa, nguyền rủa. Kỳ thần nhíu mày, vậy ngươi vẫn là đừng lên tiếng. Vì thế, trong thân thể hắn hỏa phượng hoàng rất nhanh liền đem Sơn Yêu thiêu chết. Sơn Yêu, Lam Toàn, Sơn Yêu tan biến đồng thời. Trên người nó cây cối héo rũ quá nửa. Trong thân thể nước chảy tất cả đều khô. Tự thân bảo hộ bình chướng nháy mắt biến mất. Trên người bị nhốt yêu tinh nhóm cũng tự do. Chân núi binh lính tại bình chướng biến mất nháy mắt liền nhảy vào trong núi. Giữa sườn núi yêu tinh nhóm tất cả đều thất kinh. Khắp nơi mà trốn, có chút tưởng muốn sử dụng thuấn di trốn thoát. Cũng đều bởi vì chân núi máy móc mà không thể thuấn di ra ngoài. Không bao lâu, mấy trăm chỉ yêu tinh liền sôi nổi bị binh lính dùng đoạt chỉ vào. Tất cả đều run rẩy gom lại cùng nhau. Không phải chúng nó không đủ lợi hại, mà là những binh lính này trong tay súng phảng phất chính là chuyên môn nhằm vào chúng nó mà chế tạo giống nhau. Kỳ thần nhìn xem bên chân cái kia cửa động, cái này động nối thẳng dưới đất. Tuy rằng chưa đến long mạch, nhưng là cũng đã gần bằng. Sơn Yêu chết, hết thảy đều kết thúc. Kỳ thần ngẩng đầu nhìn hướng đứng ở một bên La Mạt. Nở nụ cười, Mạt Mạt, hoan nghênh trở về, hoan nghênh trở lại bên cạnh ta. Hắn thò tay, La Mạt lập tức sung sướng mà hướng đi lên, ôm chặt lấy hắn, sau đó cười hô, Kỳ thần, hoan nghênh trở về, hoan nghênh ngươi đi đến bên cạnh ta. Lam Toàn, ôm vào trong ngực mới là chân thật, ôm vào trong ngực mới có thể cảm giác được dồi dào. Từng một thân một mình ngày ngày đêm đêm, từng mong nhớ ngày ngày đêm đêm. Tại giờ khắc này, tất cả đều viên mãn. Cái kia, Lam Toàn yếu ớt đánh gãy. Cái này động, làm sao bây giờ? Bên kia gắt gao ôm nhau hai người không có để ý hắn. Lam Toàn, ngược lại là để ý ta một chút a, xuống núi thời điểm. Ba người đi đến bị vây nhốt yêu tinh chỗ đó. Đi đầu binh lính đối kỳ thần kính cái quân lễ. Sau đó hỏi, kỳ tiên sinh, chúng nó làm sao bây giờ? Kỳ thần mắt nhìn những kia yêu tinh. Thản nhiên mở miệng, trước mang về đi. La Mạt sửng sốt, lại quay đầu nhìn về phía những kia yêu tinh. Bên trong này không thiếu rất nhiều từng cùng nàng cùng nhau ở trong núi chơi đùa. Không phải ta tộc loại. Kỳ tâm tất khác nhau. Sao? Kỳ thần gãi gãi tay nàng. Cảm nhận được cái này lực đạo. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng kỳ thần. Kỳ thần liền đối với nàng cười cười. Mang về làm thân phận đăng ký. Về sau mỗi một con thành tinh yêu tinh đều phải làm thân phận đăng ký. Cùng nhân loại đồng dạng. Toàn bộ nhân loại cũng đều sẽ ở quốc gia hệ thống bên kia làm đăng ký. La Mạt sửng sốt. Đăng ký. Kỳ thần gật đầu. Nhân loại sẽ e ngại yêu tinh. Là vì yêu tinh muốn vượt qua lực lượng của nhân loại. Hơn nữa còn có thể tới vô ảnh đi vô tung. Lúc này nhượng nhân loại đối yêu tinh sinh ra sợ hãi tâm lý. Nhưng là, nếu yêu tinh lực lượng, nhân loại có thể khống chế lời nói. Vậy thì khác biệt, lẫn nhau chế ước lực lượng. Kỳ thần, đương nhiên, chúng nó cũng có thể cự tuyệt. Nhưng là, nói như vậy, chúng nó liền muốn giống trước kia đồng dạng. Lén lén lút lút sinh hoạt, yêu tinh tái cường, tóm lại số lượng quá ít. La Mạt bật cười, ân, ta tin tưởng của ngươi. Kỳ thần liền cúi đầu tại bên tai nàng nói. Hơn nữa, lại nói tiếp, ta cũng xem như yêu. La Mạt trừng mắt to nhìn hắn. Kỳ thần liền buồn cười nói. Đương nhiên, ta bây giờ là đầu thai, cũng xem như nhân loại. Bất quá, ta hiện tại khôi phục ký ức. Cho nên đến cùng tính nào một loại đâu? La Mạt liền buồn cười nói. Nếu nhân yêu thù đồ lời nói. Kỳ thần mặt vô biểu tình. Ta đây nên là yêu. La Mạt rốt cuộc bị hắn đậu cười. Ha ha ha ha ha. Kỳ thần nhìn xem nụ cười của nàng. Chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nguyện ý cười. Liền tốt. Cuối cùng. Vẫn là La Mạt tiến lên cùng sóc nói. Các ngươi cùng bọn họ trở về đi. Bọn họ sẽ giúp các ngươi làm một cái thân phận mới chứng thực. Về sau các ngươi cũng sẽ có chứng minh thư. Hơn nữa có thể ở nhân gian sinh hoạt. Sóc sửng sốt, rất là kinh hỉ, thật sự, La Mạt ngẩn ngơ, ngươi còn chưa có thân thể đâu. Ngươi cao hứng cái gì? Có thân phận đăng ký cũng cùng ngươi một con tùng thử không quan hệ à, Sóc bị đả kích lớn. Nhưng là, Sóc sau lưng yêu tinh nhóm lại đều hưng phấn. Trong bọn họ không ít người cũng đã tu ra thân thể. Bình thường ở nhân gian luôn luôn trốn trốn tránh tránh. Hiện tại có thể quang minh chính đại sao? La Mạt cam đoan đạo. Có thể, chỉ cần các ngươi đến kia vừa làm đăng ký. Còn có, nhân loại vũ khí các ngươi cũng nhìn thấy. Coi như là đối phó yêu tinh cũng không có vấn đề. Cho nên, có thể ở nhân gian sinh hoạt về sau. Nếu các ngươi làm chuyện xấu, cũng sẽ bị cảnh sát bắt đi. Những kia yêu tinh liền điên cuồng lắc đầu. Chúng ta không làm chuyện xấu a, Sóc nói. Chính là, giấc mộng của ta chính là mở ra ra tiểu điếm. Ếch theo kêu, ta chỉ nghĩ ở đến ấm áp địa phương mà thôi. Bên này mùa đông quá lạnh. Ly Miêu theo khóc, ta thích náo nhiệt, ta nghĩ tại tiểu khu sinh hoạt. Hỉ Thước vô cùng vui vẻ. Kia cũng có thể đương minh tinh sao? Ta thích ca hát, xà yêu cũng lắc lắc thân thể. Mấy trăm năm trước ta xuống núi nhìn thấy kỹ viện thời điểm liền muốn mở một nhà. La Mạt lạnh lùng mặt. Đây là phạm pháp. Xà yêu vặn vẹo thân thể cứng ngắc. A, vây quanh này đó yêu tinh binh lính nhóm tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Sau đó tất cả đều lộ ra tươi cười. Coi như là yêu tinh. Kỳ thật, bọn họ muốn qua cũng bất quá là người thường sinh hoạt. La Mạt liền chỉ điểm bọn này mới ra đời yêu tinh nhóm theo binh lính ngồi xe rời đi. Nàng nhìn xe đi sau mới nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn lại, kỳ thần như cũ đứng ở sau lưng nàng. Đầy mặt bao dung, chờ đợi nàng quay đầu. Chờ đợi nàng về nhà. La Mạt liền vươn tay nói. Kỳ thần, chúng ta về nhà. Kỳ thần liền cười tiến lên kéo tay nàng. Sau đó nói, ân, về nhà. Kỳ thần, nhân yêu có thể hài hòa sao? Tóm lại sẽ không thù đồ. Sáng sớm ánh nắng từ sơn góc chiếu xạ đại địa. Đuổi đi hết thảy hắc ám. Mang đến ánh sáng cùng với ấm áp. Hai người tay nắm, đi tại vùng núi trên con đường nhỏ. Tiểu muội hội chuẩn bị cho chúng ta điểm tâm sao? Hẳn là sẽ đi. Tại ánh nắng chung, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Vậy đại khái là bọn họ trong mắt đẹp nhất hình ảnh a, cách chương.